Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, Họa Tinh Hậu Duệ. Dương Hầu xem xét, lúc này cười lạnh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Tất cả mọi người cũng đều là nhìn ra cái này tổ ong thủy cầu. Đại gia giờ đây cũng đều là nhìn ra, nếu như không phải chân chính yêu thu thủy người, tuyệt đối không thể có thể tiếp nhận như vậy kịch liệt đau nhức. Tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, Cổ Phong bàn tay đặt tại thủy cầu bên trên. Đồng thời, một cỗ tuế nguyệt ý cảnh trực tiếp khuếch tán ra. Chỉ thấy, vô số gợn sóng hiển hiện tại thủy cầu bên trên, tại chỗ xoay tròn. Tiếp theo, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Tại cái này tuế nguyệt ý cảnh thi triển phía dưới, thủy cầu bên trong, cái kia lít nhà lít nhít, vô số độc ong chúa, hẳn là bỗng nhiên chấn động. Tiếp theo, tất cả đều định ở nơi đó. Cái này, tất cả mọi người sững sờ. Tiếp theo, đại gia trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Đặc biệt là Tôn Vũ Nhi loại hiểu rõ Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh người. Càng là thầm nói cổ trưởng lão quả thật thần nhân. Cái này, chấm ngoặc kép. Ngay cả Thu Thủy cũng là sững sờ. Loại tình huống này, nàng nghe nói, tại Tình Lệ tộc lịch sử bên trên, tựa như thật có mấy cái chơi xỏ lá ra hòa. Dùng qua, Dương Hùng, Dương Trúc, Dương Hầu, đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nằm mơ cũng không có cách nào nghĩ đến. Cái này Cổ Phong lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn. Vậy mà có thể đem toàn bộ độc ong chúa đều định ở nơi đó. Ngươi cái này là làm bừa. Dương Hầu tức giận tới mức run rẩy. A, Cổ Phong nhạt nói, bàn tay xâm nhập thủy cầu bên trong. Những cái kia không cách nào di động độc ong chúa tự nhiên vô pháp đốt Cổ Phong mảy may. Cổ Phong muốn cầm hộp gấm, quả nhiên là phất tay ở giữa. Nhưng Cổ Phong không có lấy. Chứng kiến cảnh này, Thu Thủy Tâm không khỏi dâng lên nhàn nhạt thất lạc cảm giác. Hiện tại, kết quả có thể biết được đi. Cổ Phong nhìn về phía Dương Diễm Tinh đám người. Nhạt nói, tất cả mọi người có thể thấy được. Cổ Phong giờ đây muốn cầm hộp gấm dễ như trở bàn tay. Hiển nhiên đã thông qua khảo nghiệm. Nhưng phương pháp kia, cũng quá quỷ dị một chút. Cổ Phong, người đây là đầu cơ trục lợi. Hành vi ăn gian, không tính. Dương Hùng lãnh ngữ, gian lận. Ha ha, quy củ này là Tình Lệ tộc tổ tiên định ra. Ta phương pháp đã không có nhận đến cái này tổ ong thủy cầu bất luận cái gì mâu thuẫn. Đã nói lên có thể thực hiện, chính là không có vấn đề. Đây cũng không phải là từ ngươi nói tính toán. Chẳng lẽ đường đường Dương Diễm Tinh thiếu chủ còn muốn tư lợi bội ước không thành? Cổ Phong nhạt nói. Dương Hùng lời nói ngăn chặn. Xác thực, phía trước Thu Thủy nói, tại bàn tay xâm nhập thủy cầu phía sau liền không thể vận dụng tu vi. Còn thật không có nói, tại vươn vào phía trước không thể vận dụng. Huống hồ thủy cầu này đối với Cổ Phong quả thật không có mâu thuẫn. Dương Hầu tức giận đến toàn thân run rẩy, mình bị đốt đến đau đớn không thôi. Mà cái này Cổ Phong, vậy mà thoải mái như vậy. Quả thực, Thu Thủy ánh mắt biến hóa càng nhiều. Nàng mơ hồ nhớ kỹ, năm đó mẫu thân mình đã từng nói, tại Tình Lệ tộc lịch sử bên trên, xác thực gặp được mấy cái vô lại. Cái này mấy cái vô lại, sợ đau, không nguyện ý tiếp nhận độc ong chúa đốt. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại am hiểu một loại có thể đem vạn vật định trụ tiên thuật. Sau đó bọn hắn thì ung dung đạt được hộp gấm, ôm mỹ nhân về. Chẳng qua Thu Thủy hiểu rõ, thực tế bên trên, năm đó cái này mấy cái vô lại mặc dù sợ đau, nhưng cũng là thật tâm thích mấy cái kia Tình Lệ tộc tổ tiên. Ngày hôm nay cái này Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía phần đông âm nữ tinh đệ tử, nhạt nói, thuật này ta một mực không có mệnh danh. Hôm nay mệnh danh định thân thuật. Theo lý luận đi lên, định thân thuật nhất định thương sinh vạn vật. Nhưng cái này toàn bộ phải căn cứ các ngươi tu vi đến xem. Cái này cái gọi là định thân thuật, cũng chính là Cổ Phong cảm ngộ tuế nguyệt ý cảnh ba loại biến hóa một trong tuế nguyệt bất động. Đây là cổ phong cảm ngộ sớm nhất, cũng là cảm ngộ sâu nhất biến hóa. Cổ trưởng lão, cổ trưởng lão, cổ trưởng lão, cổ trưởng lão, ngoặc kép, lần nữa hóa giải nguy cơ. Toàn bộ âm nữ tinh các đệ tử, trong mắt đều tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, các ngươi còn không mau cút đi. Yểu điệu tại bên cạnh đối với Dương Diễm Tinh mọi người nói. Dương Hùng mở miệng, đi, ha ha, hôm nay huynh đệ chúng ta ba người đến đây. Muốn xách thân tự nhiên không chỉ đám bọn hắn hai người. Lời nói ở giữa, Dương Hùng trực tiếp nhìn về phía Hồng Diệp, mở miệng, Hồng Diệp, có thể nhớ được năm đó lần kia vạn thú tinh, lần đầu gặp gỡ cô nương, Dương Mỗ liền kinh động như gặp thiên nhân, hôm nay chỉ muốn cưới cô nương, còn thỉnh cô nương thành toàn. Cái này một thoáng, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ tại Hồng Diệp trên thân. Đại gia trong lòng tức giận không thôi. Không nghĩ tới, lần này Dương Diễm Tinh người đem đầu mâu chỉ hướng âm nữ tinh lớn nhất mị lực nữ tử. Hồng Diệp trưởng lão, muốn cưới ta, khanh khách, chấm ngoặc kép, Hồng Diệp mở miệng, chậm rãi mà ra, nàng việc nay lý ở giữa. Quần áo đong đưa, phong tình vạn trùng, lông mi ở giữa, kim sắc mị sắc, Dương Diễm Tinh bên này đám người. Đều là trong nháy mắt trầm mê trong đó. Thậm chí Dương Hùng ba người đều là vì đó trầm mê. Đây cũng là mị trị ý cảnh sao? Cổ Phong chứng kiến cảnh này, trong lòng ám nói. Hồng Diệp cũng tại trong lúc đó quay người nhìn về phía Cổ Phong, lại phát hiện Cổ Phong trong mắt một phiến trấn tĩnh, đáy mắt hiện lên vẻ thất lạc tâm ý. Muốn cưới ta, liền cũng muốn qua ta khảo nghiệm. Hồng Diệp vừa nói, xuất ra một bức họa. Cái này bức họa, trực tiếp triển khai phía dưới. Mọi người thấy trong bức tranh nội dung, lúc này ánh mắt biến hóa. Bởi vì, cái này bức họa bên trên, hoàn toàn mơ hồ. Hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân nào đó, như là bị chất lỏng ngâm lấy. Nhưng cái này họa bên trên cảnh tượng, toàn bộ đều không rõ ràng. Cổ Phong nhìn lấy cái này họa. Trong mắt đột nhiên có loại quen thuộc cảm giác, chỉ cảm thấy cái này bức họa bên trên khí tức, giống như đã từng quen thuộc. Cái này Hồng Diệp, là họa tinh hậu duệ. Giờ khắc này, lão ngư thanh âm đột nhiên tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Khó trách, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Cái này họa khí tức, cùng lúc trước Cổ Phong tại họa tinh bên trên, thấy cái kia nhiều bức họa trung khí hơi thở. Có chỗ gần gũi, họa tinh, là lúc trước ta xong ngư tiên vực tinh thần. Đại chiến bên trong, bọn hắn đổ máu, hầu như toàn diệt, họa tinh cũng biến thành thảm bại. Giờ đây cái này họa tinh người, chúng ta nhất định phải bảo trụ, không thể để cho cái này Hồng Diệp ra sự tình. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong trong mắt lóe lên kiên quyết, lập tức ánh mắt rơi vào cái này họa bên trên. Từ nơi này họa bên trên. Cổ Phong cảm giác được một cỗ tang thương đã lâu khí tức. Những cái kia mơ hồ cảnh tượng, giờ khắc này tại Cổ Phong đáy mắt, hẳn là chậm rãi có biến hóa. Đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cảm ngộ tuế nguyệt ý cảnh, đã hư giai tiểu thành. Giờ khắc này, đột nhiên theo bên trong bức họa kia bắt được một tia minh ngộ. Ánh mắt trong nháy mắt lâm vào mê mang bên trong. Dương Hùng giờ phút này nhìn về phía Hồng Diệp nghi hoặc. Đây là ý gì? Bức họa này, là tiểu nữ tử trưởng bối trong nhà trong lúc vô tình đạt được. Trưởng bối trong nhà một mực khổ sở suy nghĩ bên trong bức họa kia đến cùng có bí mật gì? Lại không thể biết được. Chỉ cần Dương thiếu chủ có thể thấy được bên trong bức họa kia. Đến cùng họa cái gì? Đồng thời tiến hành chứng minh. Tiểu nữ tử liền nguyện ý gả cho Dương Hùng thiếu chủ. Hồng Diệp mở miệng nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Hùng trong mắt mang theo vẻ suy tư. Cái này họa đã triệt để mơ hồ. Vẻn vẹn có thể chứng kiến trong đó một ít cảnh tượng hình dáng. Hiển nhiên muốn chân chính nhìn ra nội dung là không thể nào. Chẳng qua Dương Hùng hiểu rõ. Như vậy một bức họa, âm nữ tinh chi bên trên bất kỳ ai khác, chỉ sợ cũng là đều nhìn không ra. Tất cả mọi người là tùy ý phỏng đoán trong tranh cảnh tượng. Đều không thể chứng minh.